Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 277, Kỳ Lân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh núi đã đến giữa biển mây cuồn cuộn, một ngọn tháp trắng sừng sững vươn cao không có bóng dáng của cây cối hay hoa cỏ. Cảnh sắc thiếu đi vẻ u nhã, nhưng bù lại là sự hùng vĩ bao la. Nhìn xuống phía dưới, bốn bề toàn là vách đá hiểm trở. Một ngọn tháp cô độc trồi lên giữa trời, gặp lúc ánh dương buổi sớm bừng sáng, sắc đỏ rực chiếu rọi, khiến lòng người không khỏi rung động. Trước cửa tháp trắng, Minh Tịnh dừng bước. Dương Trâm Tinh nhìn chăm chú, hỏi, đây là gì vậy? Trước cửa tháp, hiển nhiên đặt một bức tượng điêu khắc bằng đá. Bức tượng nhìn giống như một con dê núi, nhưng chỉ có một chiếc sừng, thân hình lại lớn hơn dê núi thường gấp đôi. Nó đứng trước tháp trắng, từ trên cao nhìn xuống, đầu hơi cúi, tựa như chuẩn bị dùng sừng chạm vào người đến. Đôi mắt dê được khảm bằng đá đen, không hiểu vì sao, ngay lần đầu tiên Dương Trâm Tinh nhìn thấy bức tượng này đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Rõ ràng chỉ là một bức tượng, lại mang hình dáng dã thú, nhưng nàng cứ có cảm giác đôi mắt kia lộ ra một nét gì đó nhân tính, lạnh lẽo, tỉ mỉ quan sát nàng. Bức tượng sừng sững chắn ngang trước cửa tháp, chặn kín lối vào. Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông dừng lại, quạt giấy trong tay ngưng giữa không trung, quay sang Minh Tịnh khó hiểu hỏi. Đại sư, bức tượng chắn trước cửa, chúng ta làm sao vào? Phải phá hủy nó, hay rời nó qua một bên? Minh Tịnh đáp, Kỳ Lân, vài dê một sừng, bản tính biết phân biệt tội lỗi. Ông nhìn về phía tháp trắng, khẽ nói, đây là điều kiện của Phật tháp, người không tội mới có thể vào tháp. Dương Trâm Tinh siết chặt cây vô ưu côn trong tay. Kỳ Lân, loài dê chỉ có một sừng, là thần thú trong truyền thuyết, từng được các quan thần dùng để xét xử tội phạm. Chỉ cần dùng sừng của nó chạm vào kẻ tình nghi, sẽ biết ngay người đó có tội hay không. Mà trước Ngũ Luân Tháp bây giờ, lại có một bức tượng Kỳ Lân, đang lặng lẽ quan sát mọi người. Minh Tịnh nói, hàng trăm năm qua, đã có không ít tu sĩ tới nơi này, mong muốn vào tháp, nhưng cũng có không ít người bị Kỳ Lân ngăn lại. Kỳ Lân sẽ nuốt chừng kẻ có tội, chỉ người không tội mới có thể qua cửa này. Hắn nói tiếp, cho nên ta mới nói, dù các vị đã đến đây, cũng chưa chắc đã có thể vào được trong tháp. Làm trò cười sao, một người trong quân trừ ma phản bác, Đồ Hòa Thượng chọc, ngươi nói kẻ có tội không thể vào tháp Phật, còn Kỳ Lân sẽ nuốt chừng người có tội. Nhưng tên ma đầu kia đã giết biết bao người, tội nghiệt đủ để xuống tận tầng 18 của địa ngục, tại sao hắn lại vào được? Chẳng lẽ kẻ tay nhuốm đầy máu tanh, ngược lại lại vô tội sao? Đây cũng là điều khiến Dương Trâm Tinh nghi hoặc, nàng nhìn sang Minh Tịnh, chờ câu trả lời. Minh Tịnh lắc đầu, ta cũng không biết vì sao hắn có thể vào, nhưng Kỳ Lân không bao giờ nói dối. Kỳ Lân tất nhiên không nói dối, nói dối chính là ngươi, Đồ Hòa Thượng chọc. Người nọ cười lạnh, bước ra từ quân trừ ma, hóa ra là một đệ tử của Xích Hoa Môn. Hắn đi đến bên tượng đá, tay nắm lấy chiếc sừng trên đầu Kỳ Lân, vận chuyển nguyên lực, như muốn đẩy bức tượng qua một bên. Cao Quyền, một đệ tử gọi tên hắn. Cao Quyền không trả lời, chỉ bất giác. Hả, một tiếng, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Hắn tuy tu vi không phải thượng thừa, nhưng có sức mạnh kinh người, thường có thể nhấc bổng cột đá ngàn cân. Thế nhưng bức tượng trước mắt, trông chỉ chừng vài trăm cân, hắn lại không lay động được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như bức tượng này đã hòa làm một thể với mặt đất, mặc hắn dùng cách nào cũng không thể dịch chuyển. Trong lòng hắn lấy làm lạ, bèn dùng cả hai tay nắm chặt chiếc sừng, thì bỗng nghe một tiếng thét lớn bên tai. Cao Quyền, cẩn thận! Hắn ngẩng đầu lên, đối diện ngay với một đôi mắt sáng rực. Đôi mắt của tượng đá đã mở ra. Cao Quyền giật mình, theo bản năng muốn buông tay, nhưng phát hiện cơ thể mình bỗng nhiên bất động. Đôi mắt đen của dê đá khẽ nheo lại, ghé sát vào trán hắn, lạnh lẽo mà soi xét. Ánh mắt đó như nhìn thấu hết mọi bí mật trong lòng hắn. Ngay lập tức, một cơn lạnh buốt xương sống lan ra khắp người Cao Quyền. Hắn thốt lên, cứu, cứu ta, mau cứu ta. Hắn định kêu lên như vậy, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện bản thân không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một bên, có người trong quân trừ ma lên tiếng. Hắn đang làm gì vậy? Sao cứ ôm chặt lấy bức tượng mà ngây ra thế? Trong mắt mọi người, Cao Quyền chỉ đang hai tay ôm lấy chiếc sừng của tượng đá, dường như muốn dùng sức nâng bức tượng lên, nhưng nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì. không nhấc lên nổi à? Nhấc không được thì thôi. Cao đạo hữu, bọn ta sẽ không cười ngươi đâu, cần gì phải cố chấp như vậy? Một đệ tử của Ngâm Phong Tông cười nói, nhanh tránh ra đi, nếu không thì phá hủy bức tượng này là xong. Dương Trâm Tinh thấy Cao Quyền bất động, cảm giác có điều không ổn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Di Di đang chăm chăm nhìn tượng đá Kỳ Lân, thân hình nhỏ bé cong lên, toàn bộ lông dựng đứng, lộ rõ vẻ cảnh giác. Không ổn, Cố Bạch Anh nhìn chằm chằm vào bức tượng, bất chợt nhíu mày. Tay cầm ngân thương của hắn khẽ động, đâm mạnh vào đầu tượng Kỳ Lân. Đông, một tiếng vang nặng nề truyền đến, ngân thương trở về tay Cố Bạch Anh. Nhưng Cao Quyền lại ngã lăn từ bức tượng xuống đất, nằm ngửa bất động. Cao Quyền, có người trong quân trừ ma hét lên thất thanh. Cao Quyền nằm sóng xoài trên mặt đất, gương mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng, hai mắt mở to. Trên cổ họng của hắn, một lỗ hổng to bằng miệng bát đang không ngừng tuôn máu, nhuộm đỏ cả nửa bộ y phục. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, lại có người chỉ vào bức tượng, giọng run rẩy, nhìn kia. Nhìn tượng đá kia, tượng đá Kỳ Lân vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối dường như chưa từng động đậy. Thế nhưng trên chiếc sừng dài hơi cúi xuống, từng giọt máu đỏ sẫm đang chậm chậm rơi xuống đất. Chuyện này là sao? Một đệ tử trong quân trừ ma lắp bắp, không kìm được mà lùi lại mấy bước. Không chỉ quân trừ ma sợ hãi, ngay cả đám người ma tộc vốn quen đối mặt yêu ma quỷ quái, giờ phút này cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Hiếm thấy không ai buông lời châm chọc. Chỉ trong nháy mắt, Cao Quyền đã chết. Thậm chí, không ai nhìn rõ hắn rốt cuộc chết như thế nào. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ mới chạm tay vào tượng đá Kỳ Lân. Thế mà cứ như vậy, vô duyên vô cớ mất mạng. Bức tượng, từ đầu đến cuối, chưa hề nhúc nhích. Nhưng, thật sự chưa hề nhúc nhích sao? Nếu quả thực không động, vậy máu trên chiếc sừng dê kia từ đâu mà ra? Dù Cao Quyền có đến đâu, cũng không thể tự mình dùng chiếc sừng đó đâm chết bản thân. Trừ phi trong khoảnh khắc hắn chạm vào bức tượng, đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy, hoặc đúng hơn, không thể nhìn thấy. Kỳ Lân vẫn đứng lặng lẽ trước cửa tháp trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng giọt máu từ chiếc sừng rơi xuống, tích lại thành một vũng đỏ sẫm dưới đất. Đôi mắt đen thẳm của tượng đá vẫn bình thản mà lạnh lùng. Nhưng càng nhìn, trong lòng mọi người lại càng dâng lên cảm giác rét lạnh thấu xương. Hắn là kẻ có tội, nên bị Kỳ Lân trừng phạt. Một giọng nói khẽ vang lên, vị hòa thượng áo xám lặng lẽ nhìn thi thể của Cao Quyền, trong mắt thoáng qua một tia bi ai, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh và lạnh lùng. Các ngươi, còn ai muốn vào tháp nữa không? Cách chương.